Chương 914. Mỗi một cái đều vô địch. Chương 914. Mỗi một cái đều vô địch. Những này xương cốt cứng rắn vô cùng, tại đồng bậc cường giả bên trong, hắn tin tưởng vững chắc không người có thể đem triệt để đánh tan. Chỉ cần cái này phòng ngự không phá, hắn liền bình yên vô sự. Bị bá xương nghiêm mật bao khỏa, trong lòng của hắn hơi cảm giác trấn an. Hắn co do, bá xương bên trong, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm phía ngoài Tử Nguyệt, trên trán tràn đầy mồ hôi. Nha đầu này quả thực lợi hại ba. Tâm hắn có sợ hãi, đối Tử Nguyệt thực lực tràn đầy kiên kỵ. Hắn ở trong lòng âm thầm tính toán, như thế nào mới có thể tìm tới Tử Nguyệt sơ hở, chuyển bại thành thắng. Bất quá cũng may, dưới mắt tạm thời bảo vệ tính mệnh, chỉ cần bất tử, hắn tin tưởng nhất định có thể tìm được đánh bại đối thủ biện pháp. Nhưng hắn cái này may mắn ý niệm mới vừa nhuốm, liền nghe đỉnh đầu truyền đến răng rắc một tiếng vang dọn, phảng phất xương cốt đứt gãy thanh âm. Trong lòng của hắn giật mình, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp ba xương phía trên đã bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết rách cấp tốc lan tràn, như mạng nhện che kín toàn bộ ba xương phòng ngự kết cấu. Tử Nguyệt thân thể mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, lại ẩn chứa cường đại vượt quá tưởng tượng lực lượng. Nàng thân thể hướng về sau uốn lượn, đúng như một trương bị kéo căng tình cung. Cơ thể của nàng căng cứng, mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa cường đại lực bộc phát. Ngay sau đó, nàng toàn thân lực lượng ngưng tụ, đồng nhiên cầm trong tay trường thương đâm về phía dưới bạch cốt âm u, ánh mắt của nàng kiên định mà quyết tuyệt, phảng phất muốn đem hết thảy trước mắt đều triệt để phá hủy. Trong chốc lát, vô cùng vô tận kim sắc thánh quang như vỡ đê như hồng thủy khuynh tiết mà xuống, hóa thành một mảnh hải dương màu vàng nóng, hung hăng xung kích tại những này bạch cốt phía trên. Thánh quang chỗ đến, bạch cốt phát ra từ từ tiếng vang, thật giống như bị liệt hỏa thiêu đốt. Nguyên bản cứng rắn vô cùng xương cốt, tại thánh quang trùng kích vào, dần dần trở nên yếu ớt không chịu nổi. Kiên cố vô cùng, bá xương, tại cỗ này lực lượng cường đại trùng kích vào, rốt cuộc không chịu nổi, vết rách càng lúc càng lớn. Rốt cục, đương sức thừa nhận đạt tới cực hạn thời điểm, oeng, một tiếng vang thật lớn, tất cả bá xương trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số màu xám trắng mảnh vụn, mạn thiên phi vũ. Mảnh vụn tại thánh quang chiếu rọi, lóe ra quỷ dị quang mang, như là từng mảnh tàn lụi bông tuyết. Mà nguyên bản bị bao khỏa ở trong đó đỉnh phong thiên đế, giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh cùng sợ hãi. Thân thể của hắn bại lộ tại Tử Nguyệt bên trong phạm vi công kích, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, mình nhất là cậy vào phòng ngự chi thuật, tại đối phương dưới một kích này, mà ngay cả một lát đều không thể thủ vững. Chói mắt ánh sáng màu vàng nóng chiếu rọi ra trên mặt hắn hoảng sợ. Lần này, Tử Nguyệt không có lại cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội, trường thương tựa như tia chớp bỗng nhiên xuyên qua thân thể của hắn. Trường thương từ lồng ngực của hắn đâm vào, từ sau lưng xuyên ra, mũi thương bên trên treo hắn vỡ vụn nội tạng. Bá đạo thánh quang tùy ý tứ ngược, đem hắn thân thể triệt để xé rách, tịnh hóa, cho đến cả người hắn biến mất vô tung vô ảnh, chưa lưu lại một tia cho tàn, chỉ ở nguyên địa lưu lại một mảnh trống rỗng hư vô, cùng kia dần dần tiêu tán thanh quang, phản phất tại nói vừa rồi trận kia kinh tâm động phách chiến đấu. Cuối cùng một thương giải quyết chiến đấu, Tử Nguyệt cũng không có đối với cái này có cái gì hưng phấn cùng kích động đối với nàng mà nói, chiến tích này qua quýt bình bình, không có gì có thể kiêu ngạo, cơ bản thao tác thôi. Người cũng quá là nhiều a. Nàng quay người nhìn về phía chiến trường địa phương khác, toàn bộ Thương Hải Tông đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Kịch liệt đại hỗn chiến, để Thương Hải Tông khắp nơi đều bắt đầu trở nên rách nát, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thi thể chồng chất, có thể nhìn thấy các loại tàn chi bại thể. Cũng may, nàng cơ bản có thể nhìn ra được, chết mất người đều là Thương Hải Tông người. Không phải nói Côn Luân Thánh Địa người đã cường đại đến không cách nào bị giết chết, mà là Côn Luân Thánh Địa người quá mức vô lại, đánh lên toàn bộ nhờ các loại tiên đan rượu dược cùng cường lực pháp bảo. Coi như đánh không lại Thương Hải Tông người, vậy liền trực tiếp cắn thuốc, lại làm mấy món phòng hộ pháp bảo, đem mình bảo vệ được đi. Tới tương phản chính là, Thương Hải Tông nhân số mặc dù rất nhiều, đối Côn Luân Thánh Địa người trên cơ bản chính là vây kín chi thế. Nhưng là, bọn hắn không ngừng mà tử vong, nhân số không ngừng mà cắt giảm đến bây giờ, nhân số song phương cơ bản đã ngang hàng. Có thể đoán được chính là, lại tiếp tục như thế, Thương Hải Tông người sẽ còn tiếp tục chết, Côn Luân Thánh Địa người thì là bảo trì nguyên bản nhân số. Cứ kéo dài tình huống như thế, chênh lệch của song phương sẽ chỉ càng kéo càng lớn. Bất quá, Côn Luân Thánh Địa bên này cũng không phải hoàn toàn không có hao tổn. Dù sao, bọn hắn có thể lợi dụng các loại bảo vật lại nhiều, cũng là sẽ mệt. Rất nhiều Côn Luân đệ tử đều lựa chọn linh hoạt tranh chiến, không còn cùng đối phương chính diện giao chiến, mà là lợi dụng các loại trận pháp cường đại, đem đối phương vây khốn. Lấy trận pháp vây khốn đối phương có không ít chỗ tốt. Thứ nhất, đem đối phương vây khốn về sau, mình liền có thể thấu một hơi, ngắn ngủi địa nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thứ hai, lấy trận pháp khống chi, lại thêm cái khác cường đại sát trận, liền có thể đem địch nhân trấn sát tại trận pháp bên trong, có thể tránh khỏi cùng đối phương chính diện va chạm, liền tận lực phòng ngừa. Bằng không mà nói, đánh tới cuối cùng gân mệt kiệt lực, ai cũng không dám cam đoan mình thật sẽ không chết ở chỗ này. Cùng đám người so sánh rõ ràng, thì là Côn Luân 13 vị đệ tử thân truyền. Cái này 13 vị thân truyền đệ tử càng đánh càng hăng, tại liên tiếp giết rất nhiều địch thủ về sau, vẫn như cũ chiến ý sôi trào, ngược lại tìm tới những đối thủ khác, tiếp tục giao chiến. Bọn hắn giống như là sẽ không mệt mỏi đồng dạng. Trên chiến trường, một đầu tử kim thần long bay lượn, tử kim thần quang ở trên người hắn lộ ra 10 phần lóa mắt, cao quý vừa thần bí khí chất, ở trên người hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tần Hạo Nhiên đã giết không ít cường địch, hắn lúc này hóa thành tử kim thần long, tại chiến trường bên trong xuyên tới xuyên lui, phụ trách trợ giúp cái khắc tình cảnh chật vật các đệ tử. Tử kim thần long cái đuôi đong đưa, đem không ít Thương Hải Tông cao thủ cho quét bay ra ngoài, cho mấy cái Côn Luân đệ tử cơ hội thở dốc. Một bên khác, Dũng Mãnh Phi Thường vô địch Trần Huyền Bắc toàn thân tiên lực bành trướng, một quyền đem một cái đỉnh phong thiên đế đánh cho thổ huyết bay rất ra ngoài. Hắn xông vào địch nhân trận doanh bên trong, đem quyền pháp, trưởng pháp, đao pháp, kiếm pháp các loại pháp quyết toàn bộ phát huy ra. Trần Huyền Bắc tựa như là một cái di động pháp quyết bảo khố, vừa ra tay chính là cực kỳ cường đại pháp quyết. Mà lại, hắn bàn tay trái pháp, kiếm trong tay phải pháp, khác biệt hai loại pháp quyết ở trên người hắn, lại có thể hoàn mỹ dung hợp, không có bất kỳ cái gì xung đột. Hắn có thể tùy tâm sở dục đánh ra các loại chiêu thức, biến ảo khó lường, các loại cường đại pháp quyết ở trong tay của hắn đã bị hắn chơi ra hoa. Hàn Lệ tương đối liền đơn giản nhiều, hắn trên cơ bản chính là bố trí phức tạp kiếm trận, đem địch nhân nhốt ở bên trong, lợi dụng kiếm trận diện sát địch nhân. Diệp Phàm lúc này khí huyết như rồng, cả người giống như là thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm lò lửa lớn, hắn đi ở đâu, chỗ nào đều sẽ ngã xuống một mảng lớn địch nhân. U Nhược đối mặt địch nhân thời điểm, đưa tay liền đánh ra một mảng lớn xanh thẳm hải dương, đem tất cả mọi người khốn tại trong đó, lợi dụng hải dương chi lực, đem đối thủ toàn bộ bao phủ. La Phong thân là kim giác cự thú, hắn lúc này cũng sớm đã hiển hóa ra bản thể ám kim sắc kim giác cự thú hình thể so Sơn Nhạc đều muốn khổng lồ, tựa như là một tòa biết di động ngọn núi lớn màu vàng nóng. Phía sau một đôi ám kim sắc cánh chính là sắc bén nhất vũ khí, từ trong đám người cấp tốc bay qua đồng thời, vô số cường giả cũng đã bị hắn cánh cắt thành hai nửa. Thạch Hạo cái này tiểu bất điểm sát tâm tại tất cả sư huynh sư tỷ bên trong, tuyệt đối xem như nhẹ nhất. Tiểu gia hỏa này thi triển, hắn hóa tự tại, chi pháp, đem tự thân hóa thành mục viêm, hóa thành Diệp Phàm, hóa thành La Phong, cùng địch nhân đại chiến thành một đoàn. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, cùng nói là kịch chiến, không bằng nói là đang đùa bỡn đối thủ. Sau cùng Tạ Bồ Nhu thần sắc rất là băng lãnh, nàng mặc dù tại tất cả thân truyền đệ tử ở trong xếp hạng cuối cùng, nhưng là, nàng sát tính tuyệt đối rất nặng. Thậm chí, so cái khác sư huynh sư tỷ đều mạnh hơn. Suy ba, trong mắt của nàng có màu đỏ cựu kiếp thần lôi chớp động qua mang. Mỗi lần cựu kiếp thần lôi xuất động, đều sẽ có một người đột nhiên mất đi sức sống, từ trên cao rớt xuống đi. Toàn bộ quá trình bên trong, nàng thậm chí ngay cả động cũng không cần động, địch nhân liền đã chết rồi. Đây chính là cựu kiếp thần lôi nhất không nói đạo lý địa phương, cùng giai cường giả chạm vào hẳn phải chết. Cao hơn nàng cảnh giới cường giả, mặc dù có thể đối kháng mấy phần, nhưng cơ bản cũng không cải biến được bị cựu kiếp thần lôi đánh giết kết cục. Thân là cựu kiếp tiên thể nàng, đã đem cựu kiếp thần lôi tu luyện tới đăng phong tạo cực chi cảnh, đối loại năng lực này vận dụng địa tướng đương xuất thần nhập hóa. Phàm là tiên đế cường giả, liền không có cái nào có thể đỡ nổi cựu kiếp thần lôi. Bọn hắn 13 cái thân truyền đệ tử giết không biết bao nhiêu cường giả, đến cuối cùng, Thương Hải Tông người nhìn thấy bọn hắn, đều bị dọa đến run lẩy bẩy, một điểm ý chí chiến đấu cũng không có sáu. Ngoài giới, những cái kia đến xem trò hay cường giả đỉnh cao nhóm, đã sớm bị khiếp sợ không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn vốn cho rằng, giống Mục Viêm, Anh Lạc, Tô Kiếm dạng này thiên tài, có cái này ba cái liền đã đủ kinh người. Thế nhưng là bọn hắn thật sự là không nghĩ tới, giống như vậy đỉnh cấp thiên tài, lại có 13 cái, mà lại, một cái so một cái khoa trương. Cái kia Tử Kim Thần Long là chuyện gì xảy ra? Làm sao một hồi là Tử Kim Thần Long, một hồi lại là Kỳ Lân, một hồi còn có thể đem hai cái chủng tộc đặc thù đều dung hợp lại cùng nhau. Bọn hắn đối Tần Hạo Nhiên các loại hình thái biến hóa cảm thấy ngạc nhiên. Tử Kim Thần Long bọn hắn gặp qua, Kỳ Lân bọn hắn cũng đã gặp, nhưng là đã có thể biến thân thành Tử Kim Thần Long, lại có thể biến thân thành Kỳ Lân, còn có thể đem rồng cùng Kỳ Lân hai hợp nhất, bọn hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp. Nếu như ta không có đoán sai, người trẻ tuổi kia huyết mạch rất đặc thù, hẳn là Tử Kim Thần Long cùng Kỳ Lân hai mạch kết hợp. Bất quá, cái này hai tộc huyết mạch đều tương đương bá đạo, kết hợp với nhau, còn có thể sinh ra hài tử đến. Mà lại, huyết mạch còn có thể tất cả đều thành công kích hoạt. Đại khái là có cao nhân tương trợ A3. Bọn hắn không tự chủ được nhìn về phía Diệp Trần, nghĩ thầm, người trẻ tuổi kia có thể thức tỉnh hai loại huyết mạch, còn có thể đem hai loại huyết mạch hoàn mỹ dung hợp, vị này Côn Luân chi chủ tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Kỳ Lân cùng Tử Kim Thần Long hai cái này tộc đàn huyết mạch đều rất bá đạo, một khi thông ra, ngược lại dẫn đến không cách nào dựng dục ra sinh mệnh. Liền xem như có thể đản sinh ra sinh mệnh, cũng rất khó thức tỉnh huyết mạch chi lực. Giống Tần Hạo Nhiên tình huống này, thật sự là ít gặp. Nhưng là, cân nhắc đến Côn Luân chi chủ cường đại vừa thần bí, như vậy hắn có năng lực giúp đệ tử thức tỉnh huyết mạch, còn có thể khiến huyết mạch đạt tới hoàn mỹ cân bằng, vậy liền rất bình thường. Đám người nhìn về phía Trần Huyền Bắc, nhìn thấy hắn đem các loại pháp quyết chơi đến xuất thần nhập hóa, cũng đều thấy choáng mắt. Người trẻ tuổi kia lại là chuyện gì xảy ra? Hắn đến cùng hiểu nhiều ít loại pháp quyết, vô luận là quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, vẫn là kiếm pháp, hắn đã dùng không hạ 1000 chồng a, mà lại còn không mang theo tái diễn, mỗi một loại uy lực đều khá cường đại ba. Một người ngộ tính làm sao cường đại như vậy? Hắn đến cùng là thế nào tu luyện? Một người tinh lực là có hạn, cũng có ưa thích của mình cùng lựa chọn, cho nên bình thường một cái tu giả đều sẽ có mình tương đối khuynh hướng đường hướng tu luyện. Có người thích tu luyện cận chiến chi pháp, có người liền thích nghiên cứu trường pháp, có người thì là thích nghiên cứu những pháp quyết khác. Lợi hại tu sĩ rất nhiều, nhưng toàn năng không có mấy cái, bởi vì căn bản không cần thiết sở nghiên cứu có loại hình pháp quyết. Nhưng Trần Huyền Bắc lại không giống, hắn thì tương đương với một cái di động pháp quyết bà khố, các loại hình pháp quyết tựa hồ liền không có hắn sẽ không. Mà lại, hắn mỗi một loại pháp quyết muốn tu luyện đến khá cao sâu cảnh giới. Cái này không phải liền là toàn tài sao? Mà Hàn Lệ bên này, kỳ thật mới là để cho người ta nhất xem không hiểu. Bởi vì biểu hiện của hắn nhất là thường thường không có gì lạ, chính là tương đối nhàn nhã thi triển kiếm trận, chỉ thế thôi, cùng cái khác đồng môn đệ tử so ra, hắn thật sự là quá bình thường. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại có thể đứng ở thế bất bại, nhìn như phổ thông, kỳ thực đem đối thủ đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Toàn thân kim quang Diệp Phàm liền rất làm người khác chú ý, hắn khí huyết quá mức tràn đầy, mỗi đánh ra một quyền, đều sẽ có kim sắc khí huyết hải dương bạo phát đi ra, hình thành tuyệt sát chi thế. Cảm thụ được hắn đại dương mênh mông khí huyết, cùng bá đạo tuyệt luân nhục thân lực lượng, tất cả mọi người vì đó sợ hãi thán phục. Người này rất như là hoang cổ thánh thể, như thế tràn đầy khí huyết, như thế cứng rắn nhục thân, không phải liền là hoang cổ thánh thể đặc thù sao ba? Đúng là như thế, thế nhưng là có một chuyện ta không hiểu. Hoang cổ thánh thể ta cũng từng gặp một lần, người kia có thể xưng cùng giai vô địch, nhưng là bị năm cái cùng giai cường giả quần đầu về sau, vẫn phải chết. Cái này làm sao không giống ba? Hắn so cái khác hoang cổ thánh thể đều cường đại hơn. Nói hắn là mạnh nhất hoang cổ thánh thể đều không có vấn đề ba. Không cần nghĩ, khẳng định là cùng Côn Luân Thánh Địa có quan hệ. Thượng Thương Thần Giới không thể so với Chư Thiên Vạn Giới, tại Chư Thiên Vạn Giới, hoang cổ thánh thể dạng này nhân tộc thánh thể cực kỳ thưa thớt, cơ hồ tìm không thấy. Nhưng là tại Thượng Thương Thần Giới, vẫn là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai cái. Cho dù là tại hư không giới, cũng từng xuất hiện qua một cái hoang cổ thánh thể. Chỉ bất quá, cái kia hoang cổ thánh thể cùng trước mắt cái này so ra, làm sao lại nhỏ yếu nhiều như vậy chứ? Không ra đùa giỡn nói, trước mắt cái này hoang cổ thánh thể, chiến lực mạnh, đánh 10 cái cùng cảnh giới hoang cổ thánh thể hẳn là có thể chứ. Rõ ràng đều là cùng một loại thể chất, vì sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Bọn hắn không cần nghĩ cũng biết, đại khái chính là cùng Côn Luân chi chủ có liên quan rồi. Chỉ có hắn mới có thể dạy ra như thế trái với lẽ thường đệ tử. U Nhược, La Phong, Thạch Hạo, Tạ Bồ Nhu bọn hắn cũng đều có đặc điểm, mỗi người đều biểu hiện ưu dị, chấn kinh thế nhân. Nguyên bản còn tại Hư Không Thiên Tài chiến hội trường vô số tông môn chi chủ nhóm, bọn hắn đã sớm đi vào bên này, quan sát Côn Luân Thánh Địa cùng Thương Hải Tông ở giữa chiến đấu. Khi bọn hắn nhìn thấy 13 vị Côn Luân đệ tử biểu hiện thời điểm, tất cả đều bị hù dọa. Chương 915. Đầu hàng. Chương 915, đầu hàng. Tại Hư Không Thiên Tài chiến lúc bắt đầu, bọn hắn vẫn luôn cảm thấy, đương thời thiên kiêu bên trong là thuộc kia tứ đại thiên tài ưu tú nhất. Theo thiên tài chiến tiến hành, bọn hắn lại phải biết, nguyên lai Côn Luân Thánh Địa đệ tử mới là thật lợi hại. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy Mục Viêm bọn người ở tại chiến trường ở trong biểu hiện thời điểm, tất cả đều bị những người trẻ tuổi này biểu hiện cho sợ ngây người. Đã sớm biết bọn hắn là tiên đế cảnh giới, thế nhưng là, bọn hắn chân thực chiến lực, làm sao lại vượt qua cảnh giới nhiều như vậy? Thuốc Thần Cốc cốc chủ nhìn xem Mục Viêm bọn người ngay tại đại hiện thần uy, hắn giàn mua gương mặt bên trên, tất cả đều là vẻ không thể tin. Lúc ấy, hắn biết mấy cái này người trẻ tuổi chính là tiên đế cảnh giới thời điểm, liền đã rất khiếp sợ. Bởi vì, đương đại thiên kiêu bên trong, tạm thời còn không có bất luận kẻ nào tiến quân tiên đế cảnh giới. Chỉ là tiên đế chi cảnh, liền đầy đủ dọa người. Nhưng là bây giờ, hắn lại tận mắt thấy Mục Viêm bọn người chỉ bằng vào sức một mình, liền có thể diện sát rất nhiều tiên đế cùng tiên đế. Loại thực lực này, đơn giản cường đại đến không thể tưởng tượng. Cái gọi là thiên chi kiêu tử, lại có cái gì tư cách cùng loại này đỉnh cấp cường giả đánh đồng? Ta Vạn Anh Tông chi thiên kiêu, cùng bọn hắn so ra, đơn giản một trời một vực a ba. Vạn Anh Tông tông chủ cũng không khỏi đến phát ra cảm thán âm thanh. Không chỉ có là đương đại thiên kiêu, liền lên nhất đại thiên kiêu, cũng không sánh bằng hiện tại Côn Luân 13 vị đệ tử. Cái này 13 người ưu tú trình độ, đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thiệt thòi ta lúc trước còn muốn lôi kéo bọn hắn, bây giờ nghĩ lại, ngược lại là ta không biết tự lượng sức mình ba. Huyết Ngọc cung chủ thần sắc cũng rất là phức tạp cùng xấu hổ, trước lúc này, nàng còn muốn đem Côn Luân đệ tử kéo vào tông môn của mình bên trong đương nàng bị Côn Luân các đệ tử cự tuyệt thời điểm, trong lòng còn rất là không vui. Hiện tại lại nhìn, nàng mới ý thức tới, những này ưu tú đệ tử thiên tài không vào nàng Huyết Ngọc cung, quá bình thường. Loại này thiên phú, vào Huyết Ngọc cung ngược lại là bị mai một. Nàng đối Côn Luân thánh địa mặc dù cũng không hiểu rõ, nhưng là Côn Luân chi chủ bằng vào sức một mình, liền diệt sát Thương Hải tông tất cả đỉnh cấp cường giả. Bằng vào điểm này, liền làm nàng bội phục đầu rạp xuống đất, thậm chí là đối với hắn tràn ngập e ngại. Dạng này tông môn, nội tình lại thế nào có thể sẽ yếu đâu? Huyết Ngọc cung thúc ngựa cũng không đổi kịp người ta a. Tại bên cạnh nàng, là Luyện Thần Sơn trang trang chủ, hắn nghe được Huyết Ngọc cung chủ về sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, trong lòng của hắn sao lại không phải nghĩ như vậy đâu. Cũng may mắn Côn Luân các đệ tử không có gia nhập Luyện Thần Sơn trang, bằng không, ai biết có thể hay không chọc tới đáng sợ Côn Luân chi chủ. Hắn Luyện Thần Sơn trang có tài đức gì, có tư cách cùng Côn Luân thánh địa làm so sánh? Nhìn xem người ta Thương Hải tông, tất cả Hỗn Nguyên thần hoàng cường giả đều bị giết sạch sành sanh, không còn một mống đổi lại là Luyện Thần Sơn trang, kết quả lại có thể tốt hơn chỗ nào? Cái này, Thương Hải tông xem như triệt để xong đời ba. Vạn Anh tông chủ âm thanh run rẩy địa đạo. Lấy thân phận của hắn cùng địa vị, có thể để cho hắn sinh ra sợ hãi sự tình, tại hư khôn giới hẳn là không có. Nhưng là hôm nay, hắn thật sợ hãi. Thương Hải tông như thế một cái quái vật khổng lồ, nội tình thâm hậu như vậy, có nhiều như vậy Hỗn Nguyên thần hoàng cường giả tọa trấn, cuối cùng đều bị giết thành một vùng phế tích. Hắn không dám tưởng tượng nếu như là Vạn Anh tông tao ngộ giống nhau kiếp nạn, làm như thế nào ứng đối. Giống như, ngoại trừ chờ chết bên ngoài, thật không có cái gì biện pháp quá tốt. Mà lại, đáng sợ nhất là, từ đầu tới đuôi chân chính xuất thủ chỉ có một người, đó chính là Côn Luân chi chủ. Một mình hắn là có thể đem toàn bộ Thương Hải tông cho giết sập, thử hỏi toàn bộ hư không giới bên trong, còn có ai có thể cùng chống lại. Đừng nói hư không giới, hắn hoài nghi liền xem như Huyền Thiên linh cảnh bên trong, đều không thể so sánh cùng nhau cường giả. Côn Luân thánh địa, quá mức đáng sợ. Nếu không phải lần này Thương Hải tông chọc tới đại kiếp, bọn hắn cũng không biết, nguyên lai cái này không có danh tiếng gì thế lực mới, lực lượng chân chính vậy mà như thế kinh khủng. Khi tất cả cường giả đều bởi vì Côn Luân thánh địa cường đại mà cảm thấy e ngại thời điểm, trong đó Phi Tuyết tông tông chủ, ngược lại là may mắn nhất người. Bởi vì, hắn mới là cái kia sớm nhất cùng Côn Luân đệ tử lên xung đột người. Bọn họ vị kế tiếp đệ tử thiên tài bị Tô Kiếm giết đi, vì tìm một cái thuyết pháp, hắn mưu toàn diện sát Tô Kiếm. Nhưng là lúc kia, hắn bị một cái thanh âm thần bí cho cảnh cáo, cho nên dọa đến tranh thủ thời gian thu tay lại, xem như sự tình gì cũng không có phát sinh. Về sau hắn cũng biết, cái kia đã cảnh cáo mình thanh âm thần bí, kỳ thật chính là vị này Côn Luân chi chủ. May mắn lúc trước Côn Luân chi chủ không có động thủ với hắn dự định, bằng không, lấy mình Hỗn Nguyên thần vương cảnh giới đỉnh cao, đoán chừng đều không đủ người ta một cái ngón tay ấn. Nhận sợ quả nhiên có thể bảo đảm bình an. 6. Trận này diệt tóm lại chiến, kéo dài thời gian cũng không dài, cũng liền khoảng 3 tháng đương nhiên, sở dĩ có thể tiếp tục 3 tháng, đó cũng là bởi vì Diệp Trần vẫn luôn không có tự mình động thủ, mà là đem trận chiến tranh này xem như là tôi luyện tông môn đệ tử cơ hội. Nếu như hắn tự mình động thủ, chỉ sợ tại không đến thời gian 10 hơi thở bên trong, toàn bộ Thương Hải tông liền đã bị san bằng. Côn Luân Thánh Địa bên này, bọn hắn mặc dù có các loại bảo vật gia trì, có thể càng gia trì hơn lâu địa tham dự vào chiến tranh ở trong. Nhưng là, Thương Hải Tông bên này người cũng không phải ăn chay. Bọn hắn bản thân cảnh giới thì càng cao, đều là Hỗn Nguyên Thần Vương, Hỗn Nguyên Thần Quân, cho dù là bị áp chế cảnh giới, hắn thực lực đều không phải là Côn Luân Thánh Địa người có thể so sánh. Bởi vậy, trận chiến tranh này mới có thể tiếp tục 3 tháng lâu. Cũng may Côn Luân Thánh Địa người tài nguyên thật quá phong phú, đánh tới cuối cùng song phương lực lượng này lên kia xuống. Thương Hải Tông người càng đánh càng ít đến cuối cùng, người đều chết được không sai biệt lắm, toàn bộ Thương Hải Tông chất đầy thi thể, đều xếp thành một tòa lại một ngọn núi bao. Huyết dịch chảy ngang, từng đạo dòng suối nhỏ hội tụ thành cho thỏa đáng mấy đạo sông lớn lưu, hướng Thương Hải Tông sơn môn bên ngoài chảy tới. Ban đầu phục trang đẹp đẽ, vàng son lộng lẫy, tiên khí mở mịt chi hoàn cảnh đã sớm biến mất không thấy, hiện tại càng giống là một bọn người ở giữa luyện ngục, tràn ngập mùi huyết tinh. Thương Hải Tông trước mắt những người còn lại số, đã không đến Côn Luân nhân số một nữa. Bọn hắn kinh lịch thời gian dài tử chiến, thể nội lực lượng sớm đã trống rỗng không còn chút sức lực nào, thân thể quá độ tiêu hao, vô cùng mệt buồn ngủ. Coi như còn chưa có chết, cũng không có dư thừa lực lượng tiếp tục chiến đấu đi xuống. Tới tương phản chính là, Côn Luân Thánh Địa bên này, bọn hắn đồng dạng kinh lịch thời gian dài tử chiến. Nhưng bọn hắn từng cái vậy mà đều còn tinh thần phấn chấn, lực lượng tràn đầy, khí tức đầy đủ. Thật giống như trận này đại chiến xuống tới, bọn hắn cái gì tiêu hao đều không có. Nhìn thấy Côn Luân đám người từng cái khí tức cường đại địa đứng tại trước mặt mình, Thương Hải Tông người đã tuyệt vọng. Bọn hắn biết, mặc kệ chính mình lại thế nào phản kháng, kết cục cũng không thể sẽ cải biến. Ta muốn đầu hàng. Không đánh, ta đầu hàng ba. Có một cường giả lao đi máu trên mặt dấu vết, hai tay giơ lên cao cao địa hô to lên đánh tới hiện tại, tâm tình của hắn đã sớm sập. Chương 916, giao ra hồn huyết. Chương 916, giao ra hồn huyết. Đầu hàng. Thật đầu hàng ba. Người này kinh hoàng hô to, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, để bày tỏ bày ra mình không có bất kỳ cái gì phản kháng ý nghĩ, hy vọng Côn Luân người có thể cho hắn một cái cơ hội. Cái khác Thương Hải Tông người nghe được có người muốn đầu hàng, đều khó mà tin quay đầu nhìn sang. Một cái Hỗn Nguyên Thần Quân cường giả máu me khắp người, hắn thở hổn hển, nhưng lại ánh mắt tràn đầy chỉ trích cùng phẫn nộ. Cái gì? Ngươi muốn đầu hàng? Chúng ta Thương Hải Tông người, cận kề cái chết không hàng. Ngươi làm sao có mặt đầu hàng? Cái này Hỗn Nguyên Thần Quân cường giả tại không có bị áp chế cảnh giới trước đó, cũng là một vị rất lợi hại Hỗn Nguyên Thần Vương cường giả. Tại Thương Hải Tông đảm nhiệm chức vị quan trọng, địa vị cao thượng, đối tông môn có rất cao độ trung thành. Thấy có người muốn đầu hàng, hắn lên cơn giận dữ, chỉ cảm thấy đây là một loại sỉ nhục lớn lao. Thân là Thương Hải Tông người, nên phải có đầy đủ kiêu ngạo mới đúng. Sao có thể tại khẩn yếu quan đầu hàng? Trưởng lão, chúng ta đều phải chết, không đầu hàng lại có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tiếp tục đánh xuống liền có thể sống xuống tới sao? Cái kia dẫn đầu hàng người lúc này đã là mặt đầy nước mắt. Hắn là thật không muốn chết, càng không có tất yếu tại một đầu hẳn phải chết con đường bên trên đáng thương rẽ rủa xuống dưới. Nếu có cơ hội sống sót, vì cái gì không mình chủ động tranh thủ đâu? Dù sao đều là chết, ta lại muốn đứng đấy chết ba. Cái này thần quân cường giả hét lớn. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, cho dù là đứng trước tử vong, cũng không nguyện ý lựa chọn quỳ xuống. Các ngươi tất cả mọi người, ai cũng không cho phép đầu hàng ba. Hắn còn hướng về phía tất cả những người khác lớn tiếng cảnh cáo. Nhưng là, có không ít người thấy có người dẫn đầu hàng về sau, trong lòng thủ vững đã lung lay sắp đổ. Cùng tử vong so ra, đầu hàng, mất mặt, không có tôn nghiêm, giống như cũng không phải trọng yếu như vậy. Cũng là tại hắn đưa ra cảnh cáo cơ hồ là đồng thời, liền có người khác cũng nhấc tay biểu thị muốn đầu hàng. Ta cũng đầu hàng, không đánh ba. Ta cũng vậy, xin tha cho ta nhóm một mạng đi, không đánh, thật không đánh. Ta không muốn chết ta ba. Chỉ cần lưu ta một mạng, để cho ta như thế nào đều được, chỉ cần có thể còn sống liền tốt ba. Có một cái liền sẽ có cái thứ hai, rất nhiều người đều nhao nhao cầu xin tha thứ, không muốn đánh nữa đầu hàng người chiếm trước mắt tổng số người đại khái 1/10. Các ngươi, tức chết ta vậy ba. Cái kia thần quân cường giả phẫn nộ giống to, đối với mấy cái này, người đầu hàng nhóm tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng. Còn có ai nghĩ đầu hàng? Tranh thủ thời gian lên tiếng. Dù sao, ta sẽ tử chiến đến cùng ba. Hắn diện mục giữ tợn nắm chặt trong tay chiến đao, hướng phía cái khác không có lựa chọn đầu hàng người lớn tiếng hỏi thăm. Thấy mọi người đều không có muốn đầu hàng ý tứ, hắn lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Ta không đầu hàng, ta muốn mặt ba. Nam nhi trọng yếu nhất chính là tôn nghiêm. Không có tôn nghiêm, lưu lại một đầu nát mệnh lại có thể thế nào? Nam nhi dưới đầu gối là vàng, ai cũng có thể quỳ xuống, nhưng ta tuyệt đối không quỳ ba. Sau đó, rất nhiều người đều giơ cao lên binh khí trong tay, sát khí tràn trề địa la lên. Trong mắt bọn họ sung huyết, nhìn về phía Côn Luân Thánh Địa đám người thời điểm, mang theo nồng đậm cừu hận. Làm phó tông chủ Lăng Không hơi lườm bọn hắn, sau đó lại nhìn về phía những cái kia 1/10 người đầu hàng, đông nhiên nở nụ cười. Đã các ngươi muốn đầu hàng, có thể, chúng ta tha các ngươi một mạng. Đem trên thân tất cả mọi thứ đều giao ra, mình đem một giọt hồn máu cũng giao ra, đừng nghĩ đùa nghịch tiểu thông minh ba. Lăng Không cười đến rất là sán lạ, vậy mà đáp ứng bọn hắn đầu hàng thỉnh cầu. Liền ngay cả đầu hàng Thương Hải Tông người cũng có chút kinh ngạc, bọn hắn cũng chỉ là nếm thử phát ra thỉnh cầu thôi, không nghĩ tới thật đúng là bị đồng ý. To lớn cuồng hỉ trong nháy mắt tràn ngập nội tâm của bọn hắn. Tốt, ta lập tức làm ra một giọt hồn máu đến ba. Không phải liền là hồn máu sao? Chút lòng thành, cho ngươi đến 2 cân cũng không có vấn đề gì ba. Tiền bối, đây là ta hồn máu, ngài cất kỹ ba. Mà đó, xếp hàng à, từng cái đến, tiền bối trước thu ta hồn máu, gia hỏa này là cái chen ngang ba. Những này đã đầu hàng người vô cùng kích động, bọn hắn tranh thủ thời gian dâng ra mình hôn huyết, giao cho Lăng Không. Một giọt hôn huyết giá trị rất chân quý, bởi vì cái này dính đến bọn hắn tự thân sinh tử. Nếu như là địch nhân có thể lợi dụng giọt này hồn máu khống chế lại bọn hắn, đem bọn hắn xem như nô lệ đồng dạng thúc đẩy. Cũng có thể thông qua một giọt hồn máu cho bọn hắn hạ chú thuật. chú thuật sẽ thông qua giọt này hồn máu liên tiếp đến bọn hắn bản thể, cho bọn hắn bản thể mang đến tai họa thật lớn. Đem tự thân hồn máu giao cho đối thủ, cơ hồ tương đương với đem tính mạng của mình đưa đến tay của đối phương lên. Nghiêm trọng nói một điểm, tại hồn máu đưa ra thời điểm, bọn hắn sinh tử đã không nhận nắm trong tay mình. Nguy hiểm như thế hành vi, đổi lại là ngày thường, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể làm. Nhưng là hiện tại, bọn hắn không chỉ có làm, thậm chí còn tranh nhau chen lấn địa đưa cho Lăng Không, sợ chậm một bước về sau, Lăng Không liền không chịu tiếp nhận hắn đầu hàng. Nhìn xem như bị điên đưa ra hồn máu đám người, còn lại thà chết chứ không chịu khuất phục Thương Hải Tông các thành viên chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, khó nói lên lời khuất nhục bỏ đầy toàn thân. Rất nhanh, trong tay Lăng Không liền hội tụ rất nhiều hồn máu. Mỗi một giọt hồn máu đều tản ra kinh người bàng bạc chi lực, mà lại cùng đối ứng chủ nhân sinh mệnh khí tức tương liên. Ha ha ha, tốt. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, các ngươi có thể lui xuống, không cần lại tham dự vào trường tranh đấu này bên trong ba. Đem tất cả hồn máu đều thu nhập một cái bình ngọc nhỏ bên trong, sau đó chỉ huy bọn hắn lui ra khỏi chiến trường đã đầu hàng nhân chi ở giữa hai mắt nhìn nhau một cái, tựa hồ còn có chút không thể tin được mình cứ như vậy còn sống. Kỳ thật, trong lòng bọn hắn đã làm tốt coi như đầu hàng cũng sẽ chết chuẩn bị. Vạn hạnh chính là, Côn Luân Thánh Địa người thật giống như thật đồng ý tha cho bọn hắn một mạng. Bọn hắn cuồng hỉ địa giao ra tất cả vũ khí, sau đó cực nhanh chạy ra chiến trường, tụ tập đến xa xa một cái góc, lựa chọn sống tạm xuống dưới. Cái kia Thương Hải Tông thần quân cường giả đối bọn hắn lựa chọn rất là thất vọng, cuối cùng lạnh như băng nhìn bọn hắn một chút về sau, huy động binh khí trong tay, mang theo tất cả mọi người lần nữa hướng Côn Luân trùng sát mà đi. Giết ba. Tiếng la giết lập tức chấn thiên động địa, hai nhóm nhân mã tựa như là hai cỗ dòng lũ, ở trên không trung lần nữa hung hăng va chạm ở cùng nhau. Mà lần này va chạm, nhất định là một lần cuối cùng giao chiến. Thương Hải Tông bên này người cả đám đều kéo lấy tàn chi, hoặc là đã rất suy yếu. Mà Côn Luân Thánh Địa bên này, không nói tất cả mọi người long tinh hổ mãnh, nhưng ít ra so Thương Hải Tông thật tốt hơn nhiều. Lần này va chạm, Côn Luân Thánh Địa đối Thương Hải Tông đơn giản chính là đơn phương đổ sát. Thương Hải Tông bên này không ngừng mà có chút từ trên cao rơi xuống, nặng nề mà ngã tại trong đống thi thể, trở thành một phần trong đó. Đương giết tới chỉ còn lại nguyên bản 1/3 thời điểm, rốt cục có người không tiếp tục kiên trì được, cũng muốn lựa chọn đầu hàng. Đừng đánh nữa, ta cũng đầu hàng. Ta không đánh ba. Có người hoảng sợ hô to. Nhưng là lần này đáp lại hắn, không phải Lăng Không đồng ý, mà là một vòng lăng lệ lao quang, xẹt qua cổ họng của hắn, chương 917. Hư Khôn Giới Chí Tôn. Chương 917, Hư Khôn Giới Chí Tôn. Phốc phốc ba. Ánh đao lướt qua trong nháy mắt, một sợi huyết dịch cũng từ hắn nơi cổ họng bay ra. Người này nét mặt đầy kinh ngạc, hắn dùng sức cứng ngắc lại dùng sức địa quay đầu, nhìn về phía xuất đao Lăng Không, hắn không thể tin được đối phương sẽ như vậy quả quyết địa một đao chặt tới. Hắn đều đã đầu hàng, đối phương vì cái gì còn muốn động thủ? Đáng tiếc, hắn hỏi ra, bởi vì thể nội sinh cơ nhanh chóng trôi qua, hắn rất nhanh ngẹo đầu liền cắm xuống dưới. Bởi vì Lăng Không tốc độ xuất thủ quá nhanh, đến mức những người khác còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, còn có thật nhiều người bị giết sợ, chính lại âm thanh mà tỏ vẻ muốn đầu hàng. Cho ta một con đường sống đi, ta thật đầu hàng ba. Khẩn cầu tiền bối đừng có giết ta còn không muốn chết ta ba. Đầu hàng, ta đầu hàng ba. Bọn hắn lớn tiếng hô hào, nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy cái thứ nhất đầu hàng người bị Lăng Không một đao chém chết về sau, đến miệng bên cạnh cầu xin tha thứ, lập tức liền không kêu được. Lăng Không cười hắc hắc, vừa rồi đã cho các ngươi một cơ hội, hiện tại còn muốn đầu hàng. Muốn ba. Mới vừa rồi còn nghĩ đầu hàng đám người triệt để hỏng mất, bọn hắn vô cùng hối hận mình vừa rồi vì cái gì không cùng theo đầu hàng đâu. Vừa rồi tại sao muốn giả thanh cao, làm bộ có cốt khí? Nếu là vừa rồi mình cũng nhận sợ, cũng không cần cái gọi là mặt mũi, bây giờ còn có thể sống sót. Nhưng vì cái gì mình vừa rồi nhất định phải giả thanh cao đâu? Hắn hiện tại hối hận, giống như là triệt để rơi xuống đầm sâu bên trong đồng dạng. Những người khác sao lại không phải cái tâm tình này? Thế nhưng là, hiện tại hối hận lại có cái tác dụng gì? Côn Luân người đã giết tới đây, bọn hắn chiến ý đã sớm sụp đổ, đối mặt cuối cùng này một trận chiến, bọn hắn sợ hãi lui lại, chỉ muốn sống tạm nhiều một giây đồng hồ ở phía xa chiến trường cái nào đó không người để ý nơi hẻo lánh. Vừa rồi nhóm đầu tiên đầu hàng sống sót Thương Hải Tông người thấy cảnh này đều trợn mắt hốt mồm, bọn hắn lòng vẫn còn sợ hãi nuốt nước bọt. May mắn mình vừa rồi đầu hàng tương đối sớm, bởi vậy mới sống tiếp được. Nếu là chậm một điểm, liền không có cơ hội. Tại Côn Luân đám người xung kích phía dưới, còn sót lại Thương Hải Tông thế lực tựa như là gà đất chó sành, bị gió thu quét lá vàng, rất nhanh liền thanh lý hầu như không còn. Tháng 3, Kỳ Lân tộc lão tổ giơ cao tay phải lên, kích động đến ngửa mặt lên trời gào to. Tử Kim Thần Long tộc lão tổ cũng lấy chân long chi thân, ở trên không bên trên qua lại phi hành, chúc mừng được không dễ thắng lợi. Bọn hắn mặc dù có tông môn làm chỗ dựa, có các loại tài nguyên ủng hộ, nhưng là kinh lịch trận tử chiến này, bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy. Rốt cục tháng 3, cầm xuống 3. Để các ngươi nha lại cùng a. Làm sao không cùng rồi? Gọi gọi gọi, từng ngày liền yêu gọi, thật sự coi chính mình là thiên địa chúa tể, có thể tùy ý trưởng khống cuộc sống khát chết đúng không? Nho nhỏ Thương Hải Tông, còn dám tại chúng ta Côn Luân Thánh Địa trước mặt nhảy nhót. Không biết chữ, chết, viết như thế nào chính là không phải. Côn Luân đám người vô cùng kích động, đều hung hăng chút cơn giận. Thương Hải Tông người luôn luôn cao cao tại thượng, tự cho là đúng, nhìn người khác tựa như là nhìn xem xúc sinh đồng dạng. Mà bây giờ, Côn Luân đem bọn hắn tiêu diệt. Dài đến 3 tháng chiến tranh xuống tới, ngoại giới người quan chiến càng ngày càng nhiều, trên cơ bản, 9 thành 9 hư khôn giới cao thủ đều tụ tập ở chỗ này. Từ Tiên Đế, đến Thiên Đế, Hỗn Nguyên Thần Quân, Thần Vương, Thần Hoàng, từng cái cảnh giới giai đoạn cường giả đều có. Nhân số cũng nhiều vô số kể, đơn vị chỉ có thể dùng ức để hình dung. Bọn hắn tất cả mọi người nhìn 3 tháng, đối với Thương Hải Tông tương lai vận mệnh, kỳ thật đã sớm có tâm lý dự đoán. Nhưng là, khi bọn hắn thật tận mắt thấy Thương Hải Tông che diệt, ngoại trừ cực ít bộ phận người bởi vì đầu hàng mà sống sót đến, những người còn lại đều bị diệt sát thời điểm, nội tâm vẫn là sẽ không bị khống chế cảm thấy khó nói lên lời rung động. Thương Hải Tông, thật hết rồi ba. Một cái quái vật khổng lồ, cứ như vậy sụp đổ ba. Cho nên nói, không có người nào là vĩnh hằng, tại Thương Hải Tông bị diệt trước đó, lại có ai sẽ tin tưởng như thế một cái bá chủ thế lực sẽ bị người vẹn vẹn thời gian 3 tháng liền diệt đi. Ta chỉ có thể nói, làm người không thể quá phế lối, nếu không phải Thương Hải Tông người quá phế lối, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy ba. Tất cả mọi người ở trong lòng không chỗ ở cảm thán. Thương Hải Tông chính là hư không giới đệ nhất đại thế lực, bình thường chỉ có bọn hắn diệt đi những tông phái khác phần, nào có người khác tới diệt đạo lý của bọn hắn. Nhưng hiện thực chính là như thế không nói đạo lý. Làm ngươi cho là mình đã vô địch, đã có thể chúa tể người khác vận mệnh thời điểm, rất có thể cũng là chính mình vận mệnh đi đến đầu thời điểm. Đổi tại bình thường, ai dám tin tưởng Thương Hải Tông cũng sẽ bị người cho diệt đi. Bởi vậy, cũng có rất nhiều đã từng bị Thương Hải Tông khi dễ qua người đối với cái này cảm thấy mở miệng ác khí. Chết được tốt, giết ta huynh đệ, đem huynh đệ của ta thần hồn rút ra luyện chế pháp bảo. Giết người khác thời điểm, liền nên nghĩ đến có một ngày này ba. Có một cái nam nhân lúc này cắn răng nghiến lợi kêu to, hắn hai mắt đỏ bừng, tất cả đều là hận ý chính hắn không có thực lực báo thù, thậm chí liên sát mấy cái Thương Hải Tông đệ tử cho hạ giận cũng không dám. Bởi vì giết Thương Hải Tông đệ tử, Thương Hải Tông người nhất định sẽ truy xét đến ngọn nguồn, đến lúc đó, chỉ cần hắn còn tại hư không giới, liền rất nguy hiểm. Cho nên, hắn chỉ có thể trong sự ngột ngạt đau lòng khổ. Hôm nay, hắn tận mắt thấy Thương Hải Tông bị diệt, thật là đại khoái nhân tâm. Trong đám người, cũng có một người mắt đỏ với mắt, lệ rơi đầy mặt địa tự lẩm bẩm, "Cha mẹ, Hải Nhi mặc dù không thể báo thù cho các ngươi, nhưng là Hải Nhi tận mắt thấy Thương Hải Tông bị diệt. Các ngươi dưới suối vàng có biết, có thể nghỉ ngơi ba." Rất nhiều nhận Thương Hải Tông lấn ép mọi người, giờ phút này chỉ cảm thấy trời đều cạnh. Về phần Vạn Anh Tông chủ bọn người, trong lòng bọn họ suy nghĩ thì là chuyện khác đã Thương Hải Tông bị Côn Luân Thánh Địa diệt, như vậy về sau hư không giới cách cục sẽ cải biến, Côn Luân Thánh Địa khẳng định là xếp số 1. Cân nhắc đến Côn Luân Thánh Địa có được tùy ý hủy diệt một cái tông môn thực lực kinh khủng, bọn hắn đều đang nghĩ, về sau chính mình có phải hay không phải thật tốt định bợ Côn Luân mới được. Bọn hắn cũng không muốn trở thành kế tiếp Thương Hải Tông. Vạn Anh Tông chủ cái thứ nhất đứng dậy, chắp tay đối Diệp Trần cúi đầu, sau đó cao giọng nói, "Cung chúc Côn Luân trở thành hư không giới thứ nhất tông môn, ta Vạn Anh Tông sau này chỉ nghe lệnh Côn Luân ba." Bên cạnh Luyện Thần Trang chủ, Huyết Ngọc cung chủ trong lòng hai người thầm mắng, cái này Vạn Anh Tông chủ thật gà tặc, vậy mà vượt lên trước một bước biểu trung tâm. Hai người bọn họ cũng mau chạy ra đây, biểu thị nguyện ý thần phục với Côn Luân Thánh Địa, nghe theo Côn Luân các loại phân công. Còn sót lại tông môn chi chủ nhóm nhìn thấy ba vị này đều như thế, cũng nhao nhao tỉnh ngộ lại, lập tức đối Diệp Trần cúi đầu, sợ mình biểu hiện được không đủ cung kính, liền sẽ gây nên Diệp Trần trách tội. Diệp Trần toàn thân áo trắng, thân thể thẳng, chắp tay sau lưng, ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn đám người, sau đó lãnh đạm nói, chỉ cần an phận thủ thường, ta Côn Luân sẽ không tìm bất luận người nào phiền phức. Chương 918. Liền sợi lông cũng không lưu lại sao? Chương 918, liền sợi lông cũng không lưu lại sao? Diệp Trần thanh âm như là tiếng sấm, rơi vào trong thai của mọi người, đinh tai nhức óc. Nghe được hắn, tất cả mọi người nguyên bản lòng khẩn trương cũng đều dễ dàng rất nhiều. Bọn hắn tin tưởng, đến hắn loại cảnh giới này cường giả, không đến mức tại chút chuyện nhỏ này phía trên đùa bỡn bọn hắn đã tiền bối nói sẽ không tùy tiện đối bọn hắn động thủ, tự nhiên là thật. Từ một điểm này phía trên tới nói, Côn Luân Thánh Địa đều so Thương Hải Tông thật tốt hơn nhiều. Tại trừ đi Thương Hải Tông về sau, Côn Luân Thánh Địa người bắt đầu vơ vét Thương Hải Tông tài phú. Thương Hải Tông thật không hổ là hư không giới đệ nhất thế lực, tài phú sự hùng hậu cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Tại bọn hắn bảo khố bên trong có rất rất nhiều bảo vật, mặc kệ là pháp bảo, vẫn là các loại thiên tài địa bảo, đều cái gì cần có đều có. Tại Thương Hải Tông dược điền bên trong, đồng dạng có rất nhiều chân quý linh dược. Những linh dược này, dù chỉ là xuất ra một gốc ném đến ngoại giới, đều có thể tại ngoại giới gây nên một trận gió tanh mưa máu. Bất quá, tất cả đồ tốt đều muốn tiện nghi Côn Luân Thánh Địa. Côn Luân Thánh Địa các thành viên tựa như là cường đạo, đem tất cả đồ tốt đều vơ vét sạch sẽ, có rất người ngay cả đã bị đánh nát lơ lửng tiên đạo đều không dung tha. Nói là muốn chuyển về côn, luyện chế thành phụ đệ. Cũng có người đem coi như hoàn hảo cung điện mang đi, đồng dạng cũng là chuẩn bị cầm đi luyện chế thành vì động thiên pháp bảo. Toàn bộ Thương Hải Tông cuối cùng bị bọn hắn rời sạch sành sanh, ngay cả dư thừa một khối linh thạch đều không có lưu lại. Con rồi tới đều muốn khóc rời đi. Nhìn xem trống rỗng, hoàn toàn thay đổi Thương Hải Tông sân môn, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, Côn Luân người hao lông dê cũng quá hoàn toàn a. Dứt khoát đem hoa hoa thảo thảo cũng liền dễ nổ đi được rồi. Muốn hay không ngay cả cổng con jun đều đảo mang đi a. Khiến cho bọn hắn những này tôm tép muốn tới nhặt một điểm tiện nghi đều không có cách nào. Bất quá cái này cũng không có cách nào, dù sao đây đều là Côn Luân Thánh Địa chiến lợi phẩm, bọn hắn căn bản liền không có tư cách nhúng chạm sáu. Côn Luân Thánh Địa đám người bao lớn bao nhỏ đem chiến lợi phẩm của mình chuyển về Côn Luân. Về tới Côn Luân Thánh Địa về sau, Mục Viêm bọn hắn liền tiến vào bế quan hình thức. Cùng Thương Hải Tông trận đại chiến này, đối với bọn hắn tới nói, cảm ngộ rất nhiều. Nhất là giống bọn hắn loại này chiến lược siêu cường cường giả mà nói, tại chiến đấu ở trong đạt được cảm ngộ càng quý giá. Mỗi người bọn họ đều đã đến đột phá điểm tới hạn, chỉ cần tĩnh tu một đoạn thời gian, liền có thể tiến hành đột phá. Mà tại bọn hắn bồi dưỡng trong khoảng thời gian này, Diệp Trần cũng trở về đến Côn Luân Thánh Địa hậu sơn cấm địa. Lúc này ở trước mặt hắn nổi lơ lửng một cái đầu người lớn nhỏ trùng sáng, cái này quang đoàn tản ra 10 phần năng lượng tinh thuần, ở xung quanh càng là có các loại đại đạo phù văn nổi lên. Những này đại đạo phù văn tựa như là từng cái có được sinh mệnh tiểu tinh linh, tại cái này quang đoàn trung quanh tự do lưu động, bay tán loạn. Mà tại cái này quang đoàn nội bộ có một đạo nho nhỏ bóng người tồn tại, đạo này nho nhỏ bóng người lúc này hai mắt khép kín, thần thái nhìn 10 phần bình tĩnh. Mà người này chính là trước đó cơ hồ hồn phi phách tán vị kia thần võ thánh hoàng. Lúc trước thần võ thánh hoàng đang đối kháng với quỷ dị lão giả về sau, liền hao hết tất cả lực lượng. Theo lý thuyết khi đó thần võ thánh hoàng nên hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu mới đúng. Dù sao hắn cũng sớm đã chết qua một hồi, lúc ấy còn lại lực lượng cũng bất quá là một sợi tàn hồn mà thôi. Bằng vào cái này một sợi tàn hồn, hắn căn bản không có cách nào kiên trì quá lâu. Chớ nói chi là hắn cùng quỷ dị lão giả đại chiến một phen, lại bị tiêu hao lực lượng nhiều như vậy. Nhưng là tại hắn sắp triệt để tiêu tán thời khắc, Diệp Trần đem cuối cùng này một sợi tàn hồn chi lực bắt được tay, sau đó lợi dụng phương pháp đặc thù đem nó tạm thời phong tồn. Trải qua trong khoảng thời gian này ôn dưỡng, thần võ sinh hoàng cái này một sợi tàn hồn đã bị hắn vững chắc, mà lại thần hồn chi lực cũng so trước đó hơi lớn mạnh một chút. Tối thiểu nhất hiện tại thần võ thánh hoàng tàn hồn coi như bại lộ trong không khí, cũng sẽ không tùy thời biến mất. Tông chủ, ngài không phải là muốn giúp hắn tái tạo nhục thân a ba? Bên cạnh một gốc thô to ngộ đạo trà thụ nhẹ nhàng run lấy lá cây, nhìn xem bị phong ấn ở quang đoàn ở trong cái này một sợi tàn hồn, hết sức tò mò địa dò hỏi. Mà đổi thành một bên kiến một thần thụ cũng phát ra thanh âm, người này thần hồn chi lực mặc dù rất yếu ớt, nhưng là ta có thể nhìn ra được, hắn đối đại đạo quy tắc lĩnh ngộ tương đương chi khắc sâu ba. Ngộ đạo trà thụ cũng nói ra, nếu như giúp người này tái tạo nhục thân, lấy hắn trước mắt đối đại đạo lĩnh ngộ, muốn quay về đỉnh phong khẳng định rất nhanh ba. Thần võ thánh hoàng mặc dù đã mất đi lực lượng của mình cùng nhục thân, nhưng là hắn đối đại đạo lĩnh ngộ vẫn còn ở đó. Có như thế thâm hậu cơ sở, chỉ cần hắn có thể trùng sinh, như vậy hắn tốc độ tu luyện sẽ nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Dù sao đầu này con đường tu luyện hắn đã đi qua một lần, bây giờ tại lại đi lần thứ hai, đối với hắn mà nói vốn là không có gì độ khó. Nhìn xem quang đoàn bên trong cái này một sợi tàn hồn, Diệp Trần nhẹ nhàng nói ra, dù sao tiền thân chính là một vị hỗn độn thánh hoàng cường giả, loại cảnh giới này cao thủ có thể gia nhập chúng ta Côn Luân Thánh Địa, đối với chúng ta mà nói cũng là một cái rất lớn trợ lực. Hiện tại Côn Luân Thánh Địa các thành viên trưởng thành độ cao còn chưa đủ cao, khuyết thiếu trừ hắn ra đỉnh tiêm chiến lực. Nếu như có thể thêm ra một vị hỗn độn thánh hoàng, đối Côn Luân Thánh Địa mà nói đúng là một chuyện tốt. Bất quá Diệp Trần đang nói lời này thời điểm, trong nội tâm nghĩ lại là quỷ dị lực lượng. Hắn không chút nghi ngờ tin tưởng, trong tương lai một ngày nào đó, quỷ dị lực lượng tất nhiên sẽ đối thượng thương thần giới toàn diện ăn mòn. Cho đến lúc đó toàn bộ thượng thương thần giới đều sẽ sinh linh đồ thán, mà đối kháng quỷ dị lực lượng thế đội thứ nhất, không hề nghi ngờ chính là hỗn độn thánh hoàng cường giả. Hiện tại nhiều bồi dưỡng mấy cái hỗn độn thánh hoàng, cũng là vì ứng đối tương lai kiếp nạn. Bất quá bây giờ nói cái này cũng là hơi sớm, quỷ dị lực lượng mặc dù 10 phần cường hãn, nhưng muốn toàn diện xâm lấn thượng thương thần giới, cũng không có đơn giản như vậy. Diệp Trần rũi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm tại quang đoàn phía trên, cái này quang đoàn tựa như là bạc khí, ba, vang lên trong trẻo, liền bị hắn cho đâm thủng. Tại quang đoàn bị đâm thủng trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ tinh thuần lực lượng từ bên trong tiết lộ ra ngoài. Nếu người nào có thể được đến cỗ lực lượng này, như vậy đối với hắn thần hồn mà nói, tuyệt đối là một cái cự đại chỗ tốt. Bất quá Diệp Trần đối với cái này nhìn như không thấy, tay phải hắn phát sáng, nhẹ nhàng cách không bắt lấy cái này một sợi thần hồn, đem nó mang ra ngoài. Sau đó tay phải hắn vỗ tay phát ra tiếng, ba, một tiếng vang dọn, một cỗ hỏa diễm trống rông xuất hiện. Cỗ này hỏa diễm chợt nhìn, chính là màu nâu xám, nhưng là theo hỏa diễm bước lên cùng bật mèo, cũng có thể thấy được màu sắc khác nhau. Thì như kim sắc, màu vàng, màu đỏ, màu lam, lục sắc vân vân. Mà lại, chuyển động thị giác, từ khác nhau góc độ đi quan sát cái này đoàn hỏa diễm thời điểm, cũng có thể nhìn thấy cái này đoàn hỏa diễm sẽ biến hóa ra các loại màu sắc khác nhau.